một điều. Ngày mai em vui duyên thăm, người ta mua em nhung gấm, anh không ngờ em bạc như vôi. Hai bàn tay trắng thì lũ luyến gì. Em vui đi em với cảnh huy hoàng, mặc ai bao đêm mưa gió, dầm mưa đi trong nhung. Để em vui người mới sáng giàu, chẳng dấu gì thân anh vốn nghèo. Hai bàn tay gầy trái khô, đâu có gì để em mơ. Chẳng xứng đáng ai kia vóc ngà, em quen lụa là xa hoa. Thôi em thuộc về người kẻ luôn chiều, còn như anh luôn tay trắng mà em không quen cay đắng. Đường em đi nào trách em gì. Cay đắng đường em đi nào trách em.